phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám Cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Tại văn phòng của Lâm, kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Lâm lại dùng máy vi tính chuyển tiền từ quỹ tín dụng của nhân viên Vũ Văn Đông vào tài khoản của mình 150.000 đô. Khóa phòng lại cẩn thận, Lâm lái xe đi xuống sòng bạc của Lão Siêu. Thấy Lâm, Lão Siêu gặp người xuống chào và nói đãi bôi. Mấy ngày không thấy chú em lại, cứ nghĩ là chú em không bao giờ tới đây nữa. Mấy em nhắc quá, hôm nay có một em từ Nga sang, chẳng ai chú em có muốn không? Lâm cười. Tôi lạ gì cái thứ gái tới đó, chỉ được cái mẽ ngoài, nhưng nhạt nhẽo lắm, em Bi hôm nay có ở đây không? Dạ thưa, có ạ. Lão Siêu đưa Lâm vào phòng chờ, rồi chạy xe một cô gái đi gọi Vi. Lão ra ngoài gọi cho Tô Ninh Nguyễn. Thằng Lâm lại tới rồi, hôm nay thế nào? Hãy bắt nó lại vay nợ như lần trước, tôi đang cần tìm hiểu tại sao nó lắm tiền đến như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên là chưa thấy có thằng nào thua bạc khủng khiếp như vậy mà không đổi sắc mặt. Nó là đứa duy nhất. Anh cho quay phim lại tất cả, kể cả chuyện nó ngủ với con nào đó. Ok. Vi đưa Lâm lên phòng và hỏi ngay. Anh có thuốc không? Lâm gật đầu. Có chứ. Nói rồi Lâm lấy trong ví ra đưa cho cô gái tên Vi 4 tép. Rồi Lâm và cô gái đều hít. Sau đó họ nằm lăn ra giường. Lát sau Vi nói. Sao anh lâu tới thế? 4 ngày rồi, hôm nay mới lại đến, em nhớ anh quá. Lâm cười khẩy. Nhớ Vi tiền của anh hay nhớ mấy tép thuốc? Vi lạnh lùng ngay. Anh tưởng chỉ có mình anh là có tiền tới đây chơi à? Loại như anh tối nào mà chẳng có vài chục người. Nếu anh cho là em chỉ cần tiền của anh thì thôi, chào. Nói rồi Vi vùng vằng bỏ đi. Lâm vội kéo lại. Thôi mà, chứ gì đã dỗi, anh đền đây. Nói rồi Lâm lấy 200 đô đưa cho cô gái. Sáng sớm hôm sau, Lâm bể hoài ra khỏi sòng bạc, nét mặt lại như vô hồn. Lâm phóng ô tô về quán của Nguyễn và lên phòng riêng của Nguyễn nằm vật ra. Nguyễn hỏi vẻ ân cần, nhưng thật ra là hắn biết tất cả. Em ốm à? Sao mệt mỏi thế này? Em thua đau quá. Mày lại đi đánh bạc à? Tao đã bảo là đừng có bén bảng đến đó nữa. Thì thua bao nhiêu? Gần 600.000 đô. Cái gì? Mày không đùa đi chứ? Thì Lão Siêu nói là anh đã đồng ý cho vay tiền, em phải vay anh 200.000 nữa đây. Tô Ninh Nguyễn nói với vẻ ái ngại. Thôi nhé, từ nay không tới đó nữa. Lâm cười. Anh lại gì? Em chưa bao giờ chịu đầu hàng ai, kể cả sòng bạc. Anh sợ em không trả hay sao? Tô Ninh Nguyễn nói. Chú em ơi, sao lại nói lặng lời như thế? Anh coi chú em như em trai, cái tình là quý, có trọng làm gì mấy đồng bạc đó. Tuy nhiên chú làm con nhà cành vàng lá ngọc, cho nên phải biết giữ gìn uy tín và danh dự. Bây giờ là tiền bạc đấy, anh nói thế chú hiểu chứ? Em hiểu, nhưng em không cần sống nhờ cái danh con ông thứ trưởng. Em thề sẽ không đụng đến của ông ấy một xu. Thì cũng nên như thế, nhưng phải biết nương nhờ cái bóng của ông ấy. Ông ấy còn làm nhiều lắm là 3 năm nữa, cho nên phải biết tận dụng thời gian này. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Bây giờ em nghỉ một chút, anh gọi ông Nam đến, có mấy việc chúng ta cần phải bàn. Lâm ngáp dài mấy cái đến chảy nước mắt rồi ngoẹo đầu ngủ. Trong lúc Lâm ngủ, Tô Ninh Nguyễn gọi ông Nam đến bàn bạc. Tô Ninh Nguyễn nói với giọng thẳng thốt. Hôm qua thằng Lâm lại thua bằng gần 600.000 đô la, vậy mà nó coi như chỉ mất 60.000 đồng. Tôi không thể hiểu nổi điều này. Có lẽ mẹ nó cho nó quá nhiều tiền. Chả nhẽ nó có hàng triệu đô la? Có thể lắm chứ. Ông không biết, bọn tôi làm doanh nghiệp phải cấn các ông ấy như thế nào, chúng tôi rõ lắm. Ông cầm thì hầu như không để ý đến chuyện tiền nong, nhưng bà vợ thì đừng có đùa với bà ấy. Phải cho ai dù chỉ một xu bà ấy cũng nhớ. Ngày lễ Tết ai đến thiếu dù chỉ một lần bà ta cũng không quên. Ông cầm thì là người nghe vợ, bà ấy đưa cái gì là ông ấy phải nghe, phải ký. Bi kịch nhỉ? Tô Ninh Nguyễn thốt lên. Thu hoạch của bà ấy một vụ Tết thì cũng phải cả tỷ. Cái gì? Ông có nói oan cho người ta không đấy? Ông Nam cười nhăn nhó. Tôi bịa ra để làm gì? Như tôi đây, Tết đến là phong bì, ít là 20.000 đô. Con Nam làm ăn được, bà chị nhắc khéo là phải thêm 5.000 nữa. Bà Dung có một chân gỗ đất ghê, đó chính là Trần Đức. Ông này là cầu nối giữa chúng tôi và ông Cẩm. Nguyễn gọi cà phê đòi hỏi. Tôi muốn huy động vốn để mua lại 60% cổ phần của thằng Hoàng Quân. Ông thấy có được không? Hôm nọ anh nói điều này, tôi cũng đã nghĩ. 60% cổ phần của nó là khoảng hơn 30 triệu đô la. Lấy đâu ra số tiền khổng lồ như vậy? Tôi tính rồi. Thằng Thanh đang sống dở chết dở. Đệ tử của tôi ở văn phòng công ty cho biết hiện nay nó phải đi vay có khi 70 triệu để trả lương công nhân. Sao ngươi nói có ông nào to lắm mới lệnh cho ngân hàng cho hắn vay thêm chục tỷ? Ăn thua gì, dù có chục tỷ cũng chỉ là muối bỏ bể. Nếu vậy chúng ta nhảy vào mua từng phần của dự án thì cũng được quá đấy chứ. Nguyễn giảng giải. Tôi muốn mua ngay phần dự án nhà biệt thự nó đang làm dở. Chắc chắn nó phải bán rẻ. Nhưng anh nói nó đắt lắm. Người của tôi sẽ tác động hắn. Nam nhìn Nguyễn ngạc nhiên. Anh gài gián điệp vào Hoàng Quân à? Thương trường bây giờ là chiến trường, không có thông tin thì làm gì cũng thua mà thôi. Rồi anh sẽ biết đó là ai. Bây giờ trở lại chuyện thằng Lâm, chúng ta phải làm thế nào để nó góp thêm với chúng ta vài triệu đô la. Thanh ngồi tại văn phòng làm việc, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng lo lắng. Thanh gọi Minh Lý vào phòng rồi hỏi. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều cô nói hôm nọ. Đúng là cần phải bán bớt dự án, nhưng theo cô thì nên bán khu vực nào? Minh Lý tế nhị. Thế sao anh không cho họp ban giám đốc để bàn bạc? Thanh cười nhạt. Bán với họ thì vạch đầu gối ra mà nói chuyện còn hơn. Toàn những kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Tôi muốn đuổi hết đi, chỉ để mình cô thôi. Minh Lý nói thoải mái. Làm việc dưới quyền anh 4 năm rồi, nay mới tới anh có câu nịnh đàn bà đúng lúc. Dù biết câu này là giả dối nhưng em cũng thấy thích. Không, tôi nói thật đấy. Nếu không phải là người hiểu biết như cô thì vụ đối phó với báo chí với đám công nhân đình công vừa rồi là hỏng bét. Mà bây giờ cô nói ý kiến của cô đi. Minh Lý trầm ngâm rồi bỗng nhiên cô lấy thuốc ra hút. Thanh trố mắt. Cô hút thuốc từ bao giờ thế? Từ rất lâu rồi. Có điều là chưa bao giờ em hút trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên đấy. Thanh nói. Có nghĩa là cô tin cậy tôi? Không tin anh được. Nhưng chưa bao giờ tôi tin anh là người đứng đắn. Sao vậy? Tôi chưa bao giờ làm điều gì tổn hại tới cô. Là bởi vì tôi không cho anh cơ hội để làm điều đó. Hơn nữa, tôi là người khó tính. Anh có thể bỏ tiền mua ban giám khảo để cho con bé Minh Phương thành hoa hậu, mặc dù nó là đứa đã đi làm điếm từ năm 16 tuổi. Anh bỏ tiền ra để sống với nó theo chế độ hợp đồng. Tôi không thích những thứ đàn ông sống sòng phẳng đến lạnh lùng như vậy. Nhưng đó là chuyện khác. Thành nhếch mép. Cô hiểu tôi quá nhiều đấy nhỉ. Cô cứ như là nhân viên an ninh. Minh Lý cười. Nếu tôi là đặc tình, là cơ sở của công an thì cái Hoàng Quân này sập từ lâu rồi. Mà thôi, trở lại chuyện bán dự án. Chứ kết tôi không đồng ý với khái niệm bán, bởi từ này sẽ làm tổn hại đến danh dự của anh. Vì vậy ta phải thay bằng từ hợp tác cùng khai thác. Thanh gật đầu. Cô nói anh có lý quá. Hiện nay chúng ta đang bị vướng hai khúc xương khó nuốt. Đó là khu biệt thự cao cấp cho thuê và khu du lịch Vườn Hồng. Để hoàn thiện được khu biệt thự này cần phải có ít nhất 50 tỷ nữa. Đó là chưa kể phải trả nợ gần 40 tỷ tiền cho các chủ thầu. Đây là con số quá lớn mà chúng ta không thể kiếm ra được trong lúc này. Thanh gật đầu đồng ý. Minh Lý nói tiếp. Vì vậy bán khu này ta sẽ có lãi khoảng 20 tỷ. Như vậy vừa chút được gánh nặng, vừa có tiền để làm việc khác. Còn về khu nghỉ mát Vườn Hồng, để xong được khu này cũng cần 30 tỷ. Nhưng làm xong thì dễ mà kinh doanh sau này mới là khó. Bài học ở khu cá heo, khu nhạc nước còn sơ sơ ra đó. Cho đến bây giờ các khu này vẫn chưa có lãi. Đó là chưa kể thiệt hại vì chết cá. Thành đứng dậy nói dứt khoát. Tôi đồng ý là sẽ bán như cô nói, nhưng tìm ai mua bây giờ? Việc đó thì làm của anh và ban giám đốc. Tôi là trợ lý, nói như vậy là quá nhiều rồi. Thanh thật thà. Tôi đang rối tinh cả đầu lên. Cô biết không, chủ tịch tỉnh hôm qua gọi điện cho tôi bảo cần 500 triệu để cho con đi du học Mỹ. Rồi ông bộ trưởng bộ kinh tế cũng đề nghị tôi trả lại tiền cho ông ấy. Hơn 3 tỷ chứ ít gì. Cô hãy cố sức giúp tôi đi. Minh Lý vẫn dứt khoát. Anh nên họp ban giám đốc bàn dứt khoát. Sau đó nếu tất cả thống nhất giao việc này cho tôi thì tôi làm. Còn nếu không thì thôi. Và cũng nói luôn để anh biết, tôi dự tính là cuối năm nay sẽ xin nghỉ việc ở đây. Thanh giật mình. Sao thế? Tôi đối xử với cô không tệ cơ mà. Đúng là không tệ. Nhưng tôi cần phải lấy chồng. Chả có thằng đàn ông nào muốn vợ mình đi làm trợ lý cho một tổng giám đốc lắm tiền mà lại mê gái như anh cả. Chương 10. Buổi chiều, Lâm mở cơ quan và lại dùng máy tính của mình truyền tiền từ quỹ tín dụng của Vũ Văn Đông sang tài khoản của mình. Khi trên màn hình hiện lên chữ dịch vụ đã hoàn tất thì Lâm mỉm cười sung sướng. Lâm cùng Minh Phương và bà Dung đi đến mua một ngôi biệt thự đang bắt đầu hoàn thiện. Một người trong ban quản lý đưa ba người đi xem nhà, ông ta nói: "Em được nghe anh Nam giới thiệu về chị rồi, chị cứ yên tâm. Nhà này nếu bán cạn giá thì phải nâng lên 20% so với gốc, nhưng với anh chị, em xin lấy đúng giá đã định trong hợp đồng." Bà Dung nói: "Thế này đi, cho dễ nói chuyện. Tôi cần mua ngôi nhà này cho vợ chồng thằng Lâm." Bà nói xong chỉ tay vào Lâm và Phương: "Giá cả bao nhiêu chú cứ tính, tôi không cần mua rẻ, vì như thế lại phải chịu ơn chú và ông Nam, nhưng cũng không nên cạn giá quá, còn phần hoàn thiện từ chúng tôi thuê thợ làm lấy." Ông ta ngại ngần: "Chị ơi, kiếp thợ của bọn em đang làm, chị thuê thợ khác thì chúng đó chết đói mất. Chị lạ gì nữa, xây nhà có kiếm được là nhờ phần hoàn thiện." "Tôi biết, đánh cháo vật tư, mua hàng nhái, hàng giả bảo là hàng xịn, đó là dễ ăn nhất, đúng không?" "Đúng là thế chị ạ. Nhưng đấy là nhà chung cư, khu nhà giãn dân, nhà cho người bị giải tỏa, cho người thu nhập thấp. Còn biệt thự này, dân đen ai dám mơ tưởng, cho nên không dám làm hàng giả đâu." "Thôi thế này, tôi mua vật tư, thợ của anh, người giám sát của tôi, thế là vẹn cả đôi đường chứ gì." "Vâng, nếu chị muốn thế cũng được." "Hợp đồng mua nhà đứng tên tôi." "Sao chị bảo là mua cho cậu cả đây?" Bà Dung ôm lấy vai Minh Phương: "Bây giờ đứng tên tôi, sau này khi tôi có cháu đích tôn, tôi sang tên cho con dâu tôi, cho cháu tôi, thế là coi như ông bà cũng có món quà cho cháu, như thế có được không Phương?" Phương cười nhưng rõ ràng là không thích. "Dạ, mẹ cứ cho cháu, tức là cho chúng con rồi." Bà Dung đi ngó từng căn phòng rồi nói dứt khoát: "Ngày mai anh đến nhà tôi để làm hợp đồng, tôi trả một lần hết ngay, giá như đã thông báo cộng thêm cho anh 5%, thế có được không?" "Dạ, chị quyết tên nào chúng em xin theo thế." Bà Dung và Lâm Phương vừa lên ô tô, ông bán nhà gọi điện cho ông Nam: "Ông này, con mẹ ấy ghê lắm, chỉ cho thêm 5% thôi." "Thì tôi đã nói với ông rồi, bà ấy là Võ Tắc Thiên đấy, không có vấn đề gì, tôi phụ thêm cho ông 5% nữa. Ông nhớ bảo Quân làm cho tốt, ăn cắp ít thôi, tôi cũng muốn có chỗ ăn nói." "Dạ em hiểu, ông anh à, em nghe nói thành phố đang chuẩn bị một dự án xây nhà chung cư, ông anh quan tâm cho em nhé." "Thế không lo cho các ông thì lo cho tôi à?" Tony Nguyễn đang ngồi đọc báo tiếng Pháp, tờ Le Courrier, thì có một nhân viên chạy lên nói: "Thưa ông, có cô Minh Lý đến ạ." "Mời cô ấy vào đây, làm cho một ly cocktail bảy màu nhé." Minh Lý vào, Tony Nguyễn ôm lấy Lý hôn rất tay. Tony Nguyễn nhìn Lý bằng ánh mắt thèm thuồng, Lý nhận ra ngay và lườm: "Này, có cái lối nhìn gì mà như muốn lột quần áo người ta ra thế?" "Thế nếu anh muốn lột thật thì sao?" "Với anh thì em không thể từ chối." Nguyễn sung sướng cười và định ôm lấy Lý thì có tiếng gõ cửa. Nguyễn dõng dạc: "Vào đi." Người phục vụ đem hai ly cocktail gồm bảy màu pha rất khéo. "Thưa ông bà." "Ờ, cứ để đấy." Tony Nguyễn nói cộc lốc. Người phục vụ vừa đi, Nguyễn ôm lấy Lý nhưng cô ta khéo léo đẩy ra: "Hãy lo việc đi, em chả còn lòng dạ nào đâu. Việc chỗ Hoàng Quân, lão ấy nghe em rồi, phải bán hai khu biệt thự và khu du lịch Vườn Hồng. Anh để ai đứng ra mua?" "Công ty của ông Nam, được chứ?" "Tiền nhiều đấy." "Anh biết, nhưng sẽ trả dần làm nhiều đợt, trước mắt 30% có được không?" "Lão ấy đang cần bán, cho nên anh nhớ ép giá thật gắt." Rồi Lý mở cặp lấy trong Nguyễn một tập hồ sơ. "Đây là toàn bộ bản dự án xây dựng hai khu đó, anh xem để biết tổng thể." Nói rồi Lý hỏi nghiêm túc: "Trong phi vụ này em có bao nhiêu?" "Sao em sòng phẳng thế?" "Đã nói rồi, tình ái nhập nhằng nhưng tiền nong phải dứt khoát." "Vậy em muốn bao nhiêu?" 7% tổng giá trị hợp đồng." Tony Nguyễn nhăn mặt. Minh Lý cười khẩy: "Cao quá à, anh không dám bỏ con bụ phù thủy ấy để cưới em thì do đó còn là dễ chịu đấy." "Anh đang khó khăn, 3% đi." "Hừ, đàn ông các anh chỉ hào hoa khi trên giường thôi, còn đụng đến tiền là cứ như bị thiến đấy. Tùy anh thôi, anh nên nhớ là em rất sòng phẳng. Mẹ em bán cá khô ở chợ Đồng Xuân, và 5 tuổi em đã biết trộn cá đục với cá ngon để bán rồi. Em điều khiển được lão Thanh như lái một chiếc xe Peugeot thì anh biết đấy." Tony Nguyễn tặc lưỡi: "Đắc co." Em muốn ngay ngày mai trong tài khoản của em ở có tình cảm thật của anh. Tôi nên Nguyễn năn nỉ. Cho anh thêm vài ngày nữa được không? Sao một đại gia như anh mà cứ phải cò kè thế nhỉ? Cũng được thôi. Tôi nên Nguyễn, ông Nam và Lâm ngồi tại nhà Nguyễn bàn bạc. Anh Nam có băn khoăn gì về việc chúng ta mua lại cổ phần của thằng Thanh không? Ông Nam lắc đầu. Mua được thì tốt quá, nhưng tiền tôi có không nhiều. Tôi vừa phải đưa thêm cho chị Dung hơn 100 triệu. Tôi chỉ có thể đóng góp được khoảng 3 tỷ thôi. Thế cũng tốt rồi. Tôi sẽ chuyển cho anh 5 triệu đô la để anh đứng ra mua lại dự án của Hoàng Quân. Còn chú Lâm có đồng nào góp không? Em xin góp 1,5 triệu đô la. Cả Nguyễn và Nam đều giật mình. Lâm nói tiếp. Chỉ có điều là các anh phải giữ tuyệt mật cho. Tất nhiên rồi. Tôi nên Nguyễn nói. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải có những điều khoản ràng buộc nhau. Càng chặt chẽ càng tốt, phải không anh Nam? Đúng rồi, và cũng phải lên phương án chia lãi sau này, ngay từ bây giờ. Ông Nam đến gặp Thanh tại văn phòng tổng công ty Hoàng Quân. Thanh nói với giọng kể cả. Tôi có nghe cô Minh Lý thông báo lại về ý định của ông. Ban giám đốc tổng công ty chúng tôi đã bàn và thống nhất. Chắc ông đã nắm được giá cả và hình thức mua bán. Tôi đã nghe cô Lý trình bày kỹ. Chúng tôi đồng ý là việc mua bán này đến tiến hành dưới hình thức hợp tác liên doanh. Như vậy sẽ đỡ tiếng cho các anh hơn. Thứ hai là về giá cả. Chúng tôi cảm thấy không ổn lắm khi mà anh tính cho chúng tôi giá đất cách đây 3 năm. Lúc đó đang cơn sốt cho nên mới có giá cao ngất ngưỡng như vậy. Còn hiện nay, từ khi có chế độ thuế mới về đất đai, lại sắp có luật chống tham nhũng, cho nên thị trường nhà đất đóng băng. Điều này ông biết rõ hơn ai hết. Tôi tin rằng sang năm giá nhà đất sẽ lại tăng. À, đấy là vào thì tương lai xa. Làm người buôn bán bất động sản, ai mà chả mong có sút đất sút nhà. Mà thị trường không sút thì phải biết làm cho nó sút. Tôi biết những trò gây sút ảo đó. Vậy ông cho biết là các ông chấp nhận giá bao nhiêu? Giá như ông đã nói, nhưng giảm 30%. Thanh nói mỉa mai. Thế các ông nghĩ là chúng tôi sắp chết đói nên phải bán tông bán tháo đi à? Ông Nam thủng thẳng. Cũng là dân làm ăn với nhau cả, tại sao anh cứ phải giấu giếm sự thật như thế? Nếu không lo vì sụp đổ thì đời nào anh lại phải bán hai khu ấy? Trong làm ăn, danh dự còn quý hơn cả tiền bạc. Các ngân hàng thì đã từ chối cho anh vay tiền và đang thúc anh trả lãi đến hạn. Các ông to bà lớn đưa tiền cho anh để tẩy rửa thì cũng đã bắt đầu đòi lại. Nếu anh không có 100 tỷ để giải quyết các món nợ này thì chỉ cần dăm bài báo nữa thôi là sự nghiệp của anh đi tong và anh lại trở về số mo. Sở dĩ chúng tôi mạnh dạn bớt 30% là vì hiện nay thị trường nhà đất đang đi xuống, hàng chục đại gia vào tù vì tội vay tiền ngân hàng mua đất. Anh biết quá còn gì, bài học của Minh Phụng còn sơ sơ ra đấy. Vay tiền ngân hàng để buôn bất động sản là chơi dao hai lưỡi. Đồng ý là thị trường nhà đất đang xuống giá, nhưng nó cũng đã xuống hết mức rồi. Hiện nay các quan chức đang lo tranh cử, cho nên bản thân họ và vợ con không ai dại gì lao vào buôn bán nhà đất. Nhưng đến khi bầu bán xong, rồi ông xem giá đất lại tăng như diều. Anh lạc quan quá. Thế anh có nghe quốc hội đang thông qua luật chống tham nhũng và ngân hàng thành lập trung tâm chống tẩy rửa tiền không? Tôi nói lại quan điểm của chúng tôi là anh hãy nghiên cứu giảm giá đi 30% thì chúng ta mới có thể nói chuyện được. Thanh nhăn nhó. Nếu giảm 30% thì tôi lỗ ở hai khu đó là gần 10 tỷ. Có thế thôi à? Nếu vậy thì anh còn may đấy. Kinh doanh làm ăn như vậy mà chỉ lỗ có hơn 10 tỷ ở hai khu này là quá ít. Nó đòi ông Nam xách cặp đứng lên. Anh và ban giám đốc nghĩ kỹ đi. Có gì điện lại tôi nhé. Chào anh. Vâng, chúng tôi sẽ bàn thêm. Chiều nay hy vọng là sẽ có kết quả cho anh. Ông Nam về rồi. Lúc đó Minh Lý mới từ căn phòng ngách đi ra. Thanh hỏi. Cô nghe kỹ cảo rồi chứ? Nghe hết rồi. Ý cô thế nào? Anh lại phải mời ban giám đốc họp và quyết định. Thanh nhăn mặt. Sao cô thích họp thế nhỉ? Công ty này là của tôi, phó giám đốc là tôi thuê. Việc gì tôi cứ phải hỏi ý kiến của họ. Tôi chỉ cần hỏi cô thôi. Minh Lý cười dịu dàng. Cảm ơn sự tin cậy của anh. Vậy nếu anh hỏi thì tôi cũng xin trả lời là nên bán dù phải lỗ 30%. Cô giải thích rõ hơn được không? Anh thử tính xem. Nếu anh tiếc không bán đi thì số lãi với ngân hàng trong 6 tháng đã bằng số tiền anh giảm giá rồi. Ai đảm bảo rằng sau 6 tháng nữa anh sẽ kinh doanh có lãi ở hai khu này? Lãi mẹ đẻ lãi con, Bây giờ mỗi ngày ngủ dậy, anh phải trả lãi ngân hàng gần 60 triệu. Đó là điều nguy hiểm vô cùng. Vì thế theo tôi, dứt khoát phải bán, nghiến răng lại mà khạc cục xương này đi. Nhưng tôi không muốn chuyện này ầm ĩ. Đơn giản thôi, thiếu gì cách. Chính là anh phải bịt được ngân hàng. Họ mà biết anh bán dự án là họ đòi tiền gắt đấy. Thanh thở dài. Các ông các bà đưa tiền cho mình, lãi trả cao gấp rưỡi lãi ngân hàng, bây giờ mới thấy chút khó khăn đua nhau đòi. Minh Lý cười khẩy. Anh mặc kệ họ, không ai dám đứng ra tố cáo anh đâu mà lo. Nhất là trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử này, ai chả phải nằm im thở khẽ, chả phải cười tươi nói chậm. Họ còn đang lo là mang tiếng tẩy rửa tiền là đầu tư chui cho vay lãi, đừng ngại cái đám quan chức này. Thanh gật gù. Càng ngày tôi càng thấy cô sắc sảo đến lạnh lùng. Tôi rất tiếc là không nghe lời cô từ năm ngoái, nhưng thôi, biết tài năng của cô bây giờ cũng chưa muộn. Minh Lý cười. Thật ra ngay từ đầu anh mời tôi về làm trợ lý cho anh cũng chỉ là tôi có cái mác là á hậu và giỏi ngoại ngữ. Anh chỉ muốn sử dụng sắc đẹp của tôi để làm sáng cho công ty, chứ không muốn sử dụng chất xám của tôi. Chính vì thế mà tôi phải giữ khoảng cách an toàn với anh và với các cộng sự của anh. Tôi muốn cải tổ công ty và mời cô làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh thì ý cô thế nào? Tôi đã nói với anh rồi, cuối năm nay tôi sẽ nghỉ làm ở đây. Tôi về làm trưởng đại diện cho Air France ở Hà Nội. Lương bổng chắc chắn cao hơn ở đây, công việc sẽ nhàn hơn ở đây, và hơn nữa là còn có khả năng kiếm một tấm chồng cho ra hồn. Đẹp như cô, thông minh như cô, thiếu gì đàn ông. Anh nhầm, đàn ông không mấy ai thích vợ mình thông minh, sắc sảo cả. Thanh lại thở dài. Cô báo cho ông Nam, chúng ta đồng ý bán, nhưng cố đề nghị họ thêm 10% nữa. Cô giúp tôi đi, được thêm đồng nào hay đồng ấy. Hai ngày sau, tại văn phòng tổng công ty Hoàng Quân đã diễn ra buổi ký kết văn bản hợp tác liên doanh giữa Hoàng Quân và tổng công ty Toàn Thắng của ông Nam. Buổi ký văn bản diễn ra khá đơn giản, lặng lẽ. Số người dự ký chỉ không đến 10, trong đó có Thanh, các phó tổng giám đốc Hoàng Quân, trợ lý Minh Lý, còn phía ông Nam thì chỉ có thêm một kế toán trưởng và có luật sư của các bên. Thanh và ông Nam ký xong, các nhân viên thấm mực rồi đóng dấu vào các văn bản. Thanh và Nam bắt tay nhau. Thanh nói: tôi đề nghị việc này chỉ có chúng ta biết với nhau, tuyệt đối không để báo chí biết. Tôi cũng thấy chúng ta cứ lặng lặng mà làm, không nên gây ầm ĩ làm gì. Tối hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng và kín đáo, tôi nên Nguyễn và Minh Lý ngồi với nhau. Nguyễn nâng ly: chúc mừng thành công bước đầu của chúng ta, chúc em trẻ mãi không già. Em không nhận lời chúc ấy đâu, em chúc là cho chúng ta nên quên nhau sớm sau phi vụ làm ăn này. Nếu em muốn thì anh chấp nhận. Chiều nay số tiền như thỏa thuận đã vào tài khoản của em. Cảm ơn anh, em cũng đã biết. Em muốn hỏi thêm anh việc này. Em cứ nói. Chắc là anh không có ý định đầu tư lâu dài vào hai chỗ vừa mua chứ? Nguyễn giật mình. Em quả là nhà kinh doanh đại tài, sao mà em đoán giỏi thế? Em nghĩ là một người như anh làm cái gì cũng có tính toán rất kỹ. Nếu không phải là trốn tẩy rửa tiền thì dại gì mà đầu tư vào đó. Em đã biết thì anh cũng nói thật. Bọn anh sẽ bán lại dự án đó cho một công ty ở Đài Loan, kiếm chút lãi nào hay chút đó. Hiện nay không có gì lời bằng buôn bán dự án. Nhiều thằng trai còn lập công ty ma để kiếm được những dự án cả chục triệu đô la, huống hồ mình có tiền. Tất nhiên là sau vụ thằng trai Chí nào đó ở Nga bị bắt vì tội lừa đảo làm dự án thì chắc chắn là ông bộ kế hoạch và đầu tư sẽ tinh khôn hơn. Hai người ăn uống được một lát thì Nguyễn ngỏ ý: sau đây chúng mình về khách sạn nhé. Minh Lý lắc đầu: em phải về, người yêu em không muốn em vắng mặt ở nhà quá 10 giờ. Sao chặt chẽ thế, anh ta làm nghề gì? Nói chắc anh ngạc nhiên, anh ấy làm công an. Tôi nên Nguyễn ngạc nhiên. Làm công an? Thì sao nhỉ? Chúng em làm ở tổng cục tình báo, cho nên anh ấy thừa thủ đoạn để giám sát em và phát hiện ra những gì em giấu giếm. Mà em thì chả dại gì để tuột khỏi tay một người đàn ông tử tế. Một buổi sáng chủ nhật mà Dung cho ra mắt công ty Toàn Gia, bà chọn đúng lúc ông Cẩm đi tháp tùng thủ tướng ra nước ngoài để khai trương. Sở dĩ bà phải làm như vậy vì biết rằng nếu ở nhà ông Cẩm sẽ không cho làm ầm ĩ. Tại văn phòng công ty, Hoa xếp chật lối đi, có rất nhiều quan chức đến dự như ông Hòa, giám đốc công an tỉnh, ông Trác, chủ tịch kiêm tổng giám đốc ngân hàng Phú Tài, rồi có cả Trần Đức, ông Nam, tổng biên tập Trần Ngọc, phóng viên Thúy Quỳnh, phóng viên Quang Tuấn và một số nhà báo khác. Lâm và Minh Phương đứng đón khách. Minh Phương lúc này trên ngực áo đã có tấm biển đề Director. Những người đến chúc mừng đều chăm chú nhìn Minh Phương và ai cũng cảm thấy vui vẻ vì được Minh Phương tiếp đón ân cần lễ phép. Với những người mà Phương chưa biết thì Lâm giới thiệu hoặc bà Dung. Bà Dung đưa Phương đến gặp ông Hòa. Giới thiệu với chú, đây là cháu Minh Phương, giám đốc điều hành công ty và cũng sắp là cháu dâu của chú đấy. Nhà tôi có nói hôm nào tổ chức cho chúng nó là mời chú đứng ra làm chủ hôn, bởi vì ngày xưa chú đã từng làm tuyên huấn sư đoàn, nói khéo lắm. Ông Hòa cười. Bà chị đừng có tin anh ấy, bà lại chả ai mời giám đốc công an làm chủ hôn đâu. Mà kệ anh em nhà chú, tôi không biết đâu nhé. Rồi bà quay sang nói đùa với Minh Phương. Con làm thế nào thì làm, đừng để lính của chú Hòa hỏi thăm đấy nhé. Minh Phương đứng cạnh ông Hòa cười rạng rỡ để cho mọi người chụp ảnh và cô nói. Có gì cháu làm sai, chú phải bảo cho cháu biết. Chứ cháu mà làm nên tội là có lỗi của chú đấy. Ông Hòa nói. Chứ gì mà đã bắt tôi phải lên đới chịu trách nhiệm rồi. Vừa trả lương cho chú bao nhiêu, chú làm cố vấn cho. Cháu biết là không bao giờ chú làm được. Nhưng thôi, có chuyện gì cháu chưa hiểu về luật pháp, cháu đến hỏi, chú đừng từ chối đấy nhé. Tất nhiên rồi. Tôn Anh Nguyễn mang một lẵng hoa rất lớn tới. Lâm và Minh Phương niềm nở đón Nguyễn. Ông Hòa nhìn thấy Nguyễn có vẻ ngạc nhiên. Ông nói với ông Trác. Này, sao thằng Lâm lại chơi với thằng Tôn Anh Nguyễn này nhỉ? Nó làm sao? Ông Trác hỏi lại. Chúng tôi đang phải cho anh em thu thập tài liệu về gã này. Rất có khả năng nó là một bố già đấy. Nguyễn đưa một phong bì tiền khá nhiều cho bà Dung. Nguyễn nói. Thưa cô, cháu và em Lâm chơi với nhau từ lâu. Hôm nay nhân ngày khai trương công ty, chúng cháu tới chúc mừng cô chú và các em. Bà Dung nói. Cảm ơn anh, tôi cũng được nghe em Lâm nói về anh nhiều. Dạ, bây giờ xin phép cô, cháu phải đi có chút việc ở Hà Nội ạ. Mời anh ở lại dự cốc tay với gia đình. Dạ, xin phép cô, một lần nữa, chúc công ty toàn gia nhà ta làm ăn phát tài. Cảm ơn anh. Bà Dung với danh nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị công bố thành phần lãnh đạo của công ty. Sau đó mọi người chụp ảnh rồi đi thăm một phân xưởng may mặc mà trước đó là thuộc tổng công ty dệt may Toàn Thắng. Buổi chiều, khi mọi người đã chuẩn bị ra về thì Lâm lại dùng máy tính truyền tiền vào tài khoản của mình. Khi dòng chữ trên màn hình hiện lên dịch vụ truyền tiền đã hoàn tất thì Lâm mỉm cười đắc ý. Lâm và Tô Đinh Nguyễn đến sòng bạc của Lão Siêu. Lâm vào ngay trong phòng hú hí với Vi, còn Nguyễn và Lão Siêu ở ngoài phòng khách. Nguyễn nói. Từ nay không bao giờ ông để cho thằng Lâm thua quá 50 ngàn, nghe chưa? Dạ vâng, thưa đại ca. Mấy lần nghe lời đại ca, em ngăn không cho nó chơi, nhưng không được. Em không hiểu sao nó lắm tiền đến như vậy, và nó chơi chưa bao giờ biết tiếc tiền. Mấy đứa con gái ở đây mong nó đến từng ngày, vừa có tiền mà nó cho toàn hàng trăm đô, vừa có thuốc hút. Nguyễn nhăn mặt. Nó nghiện nặng rồi à? Vâng, bọn em theo dõi, cứ khoảng 5 tiếng nó lại hút một lần. Thế là thằng này sắp chấm dứt cuộc đời rồi. Nó thua ở đây tổng cộng bao nhiêu? Thu anh, khoảng hơn 2 triệu đô la và 500 ngàn euro với 200 triệu tiền Việt. Nguyễn giật mình. Nhiều thế cơ à? Nó rồi hắn trầm ngâm. Thì không hiểu thằng này có nguồn tiền ở đâu nhỉ? Nó cũng mới góp vốn với tôi trong vụ mua bán cổ phần Hoàng Quân 1 triệu rưỡi đô la nữa. Trong khi đó, nó mua một biệt thự gần 5 tỷ, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị hết 2 tỷ. Sắm tivi, tủ lạnh, dàn máy nghe mà theo nó là gần 1 tỷ nữa. Đến cái bồn tắm của nó là 3 triệu. Tiêu tiền như đó thì chắc chắn sau lưng phải có một tỷ phú như Bill Gates cung cấp tiền. Tôi nghe nói bố mẹ nó giàu lắm. Tôi nên Nguyễn im lặng hồi lâu như thể tính toán rồi nói. Giàu thôi, nhưng không phải là giàu lắm. Ông ấy là người không biết lợi dụng cái ghế của mình để kiếm tiền. Mặc dù ông ấy cũng không từ chối khi người ta mang tiền đến biếu. Tuy nhiên, vào thời buổi này thì đó là một cán bộ tử tế, mà bà mẹ nó lại vừa thành lập công ty cũng phải bỏ vốn vào đó tiền tỷ. Nguyễn đứng dậy đi lại trong phòng và nói như thể chỉ một mình nghe. Nó lấy đâu ra tiền nhỉ? Phải tìm hiểu cho được nguồn tiền của thằng này. Rồi Nguyễn nói với Siêu. Hôm nay hãy để cho nó thắng vài chục ngàn nhé. Vâng ạ. Sáng hôm sau, Lâm và Nguyễn ra về. Trong nét mặt Lâm rất tươi tỉnh vì đã thắng được hơn 50 ngàn đô la. Trên xe, Nguyễn nói với Lâm. Này em, tò mò về chuyện tiền nong của người khác là rất xấu, nhưng anh hỏi thật, em còn bao nhiêu tiền? Lâm nói rừng rưng. Em không có nhiều, nhưng nếu cần thì có người hỗ trợ. Vậy chú vay cho anh khoảng 2 triệu đô la được không? Anh sẽ thế chấp cho chú toàn bộ quán quê hương. Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Một lần thì không được, nhưng chưa làm khoảng 5 lần. Còn anh không cần phải lấy nhà ra thế chấp, chúng mình tin nhau là được. Tùy chú, nhưng anh không muốn chú phải băn khoăn vì đã cho anh vay một khoản tiền lớn. Anh làm giấy vay đàng hoàng, lấy căn nhà ra thế chấp và trả lãi cho chú theo đúng mức giá của ngân hàng. Nếu chú không chấp nhận điều kiện này thì anh không vay nữa. Những lời nói đầy vẻ thật thà của Nguyễn đã làm Lâm cảm động. Nếu vậy thì em xin nghe. Ông Cẩm đi công tác nước ngoài về, bà Dung hớn hở đưa ông đi thăm công ty toàn gia. Trái với thái độ vui vẻ của vợ, ông Cẩm có vẻ miễn cưỡng. Bà đưa ông vào phòng làm việc của Minh Phương. Bên ngoài có biển đề giám đốc Minh Phương. Thấy ông, Phương đứng dậy. Cháu chào bác ạ. Bà Dung mắng yêu. Cái con bé này vẫn còn bác với cháu. Cô gọi tôi là mẹ, gọi ông ấy là bác. Thế hóa ra chúng tôi là người dưng à? Phương cười bẽn lẽn. Ông Cẩm nói vui. Bà cứ hay để ý, con nó chưa quen. Hôm nào chúng bay đi đăng ký kết hôn đấy. Dạ, chúng con làm đơn ra phường rồi ạ. Con mời bác, à bố sơn nước ạ. Ông Cẩm đỡ chén nước từ tay con dâu tương lai rồi ông nói. Con còn rất trẻ, mới hơn 20 tuổi mà đã làm giám đốc một công ty có đến 500 công nhân và kinh doanh nhiều ngành nghề thế này là quá sức. Phải chịu khó học, đi gặp các giám đốc đã thành đạt mà học kinh nghiệm quản lý của người ta. Bố chỉ dặn hai mẹ con mấy điều này. Thứ nhất là hãy học mèo nhỏ bắt chuột con, không được tham lam làm lớn. Thứ hai là không được nghĩ mưu trốn thuế. Và thứ ba, hãy tìm cho mình một luật sư giỏi về kinh tế để họ giúp đỡ. Còn bố chắc chẳng giúp được gì cho mẹ con đâu. Ông ngừng lại rồi nói tiếp. Còn việc này nữa, không để thằng Lâm dính vào việc kinh doanh làm ăn của công ty. Bà Dung ngơ ngác. Sao mình lại cấm thằng Lâm? Nó đi học ở Mỹ về, có kiến thức, có tài. Anh chắc cũng không nhận như thế. Nó có kiến thức, có chữ, nhưng thiếu chín chắn. Tôi đẻ ra nó, tôi hiểu nó là người thế nào. Đó mới là điều nguy hiểm. Việc này tôi sẽ giải thích sau. Bà hãy nhớ đó là mệnh lệnh của tôi. Dù như chợt thấy mình đã gây căng thẳng không cần thiết, ông Cẩm cười xòa. Bà chủ tịch và cô giám đốc có tiền cho tôi xin một ít nào? Phương nhanh nhảu. Con có đi ạ. Nói rồi cứ mở túi sách lấy ra một xấp đô la đưa cho ông Cẩm. Ông sững người. Sao con lắm tiền thế? Dạ, anh Lâm đưa cho con để có tiền chi tiêu trong những ngày đầu ạ. Ông Cẩm cầm tập tiền mà không nói được. Bà Dung lườm Phương rồi nói đỡ. Thằng Lâm nó rút tiết kiệm đưa cho em để lấy tiền chi tiêu vặt, em giao cho cây Phương giữ. Sao nó lắm tiền thế nhỉ? Ông Cẩm thốt lên bàng hoàng. Bà Dung chống chế. Trước đây em có cho nó để phòng thân, nó không dùng đến mà đem gửi tiết kiệm. Mình lại gì tính thằng Lâm, cũng biết tiêu tiền lắm. Ông Cẩm nghe, nhưng qua thái độ của ông thì bà Dung và cả Phương biết là ông không tin lắm vào những lời giải thích đó. Ông vẫn còn đang ngồi bần thần thì Trần Đức gọi điện cho bà Dung. Em đây à? Anh đây. Bà Dung dõng dạc. Alo, vâng, tôi Dung nghe đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy à? Nghe cái giọng ấy, Trần Đức biết ngay là có chuyện. Bà Dung tiếp tục. Chào anh Đức. Vâng, tôi đang trình bày phương án kinh doanh với thủ trưởng của anh. Vâng, nếu anh rỗi, mời anh đến thăm công ty. Nói rồi, bà Dung đưa máy cho ông Cẩm. Ông Đức muốn nói chuyện với anh. Ông Cẩm cầm máy. Anh Đức à, tôi mới về. Vâng, cũng không được khỏe. Mình ăn đồ Tây không quen. May mà bà ấy chuẩn bị cho ít mì ăn liền. Trần Đức nói. Báo cáo anh, bà chị mới lập công ty. Em muốn tạo điều kiện cho bà chị xuất một lô hàng. Em xin ý kiến của anh ạ. Ông Cẩm ngần ngừ. Giá trị có lớn không? Dạ, báo cáo anh, cũng không quá 1 triệu đô la. Ông Cẩm lắc đầu. Bây giờ anh là cục trưởng rồi, anh tự quyết định. Nhưng theo tôi thì nên làm thế nào cho tế nhỉ? Chứ không khéo là ầm cả nước lên là ông Cẩm cậy cái ghế thứ trưởng tạo điều kiện làm ăn cho vợ. Nói rồi ông tắt máy. Bà Dung nghe và nở mày nở mặt. Ông Cẩm nói. Tôi nhắc lại lần nữa, hai mẹ con bà làm thế nào thì làm, nhưng đừng đưa thằng Lâm vào công việc ở đây. Nói rồi ông đi luôn. Bà Dung nhìn theo bĩu môi nói với Minh Phương. Đấy con xem, có ai tư tưởng cụ hủ như ông ấy không? Nói với vợ con mà giặt một cái giọng chính ủy. Nào là không được trốn thuế, nào là phải đúng pháp luật. Mà tại sao ông ấy không thích cho thằng Lâm làm việc ở đây nhỉ? Minh Phương đỡ lời. Chắc bố lo anh Lâm vất vả thôi ạ. Hình như không phải vậy, mà thôi kệ ông ấy, việc quả mẹ con mình cứ làm. Rồi như chợt nhớ ra, ông Đức bà chạy ra ngoài gọi điện thoại. Alo, anh còn nhớ đến em à? Tiếng ông Đức. Nhớ nhưng mà sợ. Sao còn gọi điện? Nghe tiếng chồng em anh hãi quá. Anh cũng thông minh đấy. Này, nhưng mà chuyện lưu hàng là thật hay đùa? Sao lại đùa, chuyện nghiêm túc đấy chứ. Trưa nay mình gặp nhau ở đâu? Để anh tính đã, phải cẩn thận không thì chết. Bà Dung cằn nhằn. Em đã bảo anh ra ngoại thành mua lấy mảnh đất nhỏ làm căn nhà mình ở Châu Yên, anh cứ lần lữa mãi, hay là tích tiền? Em phải để cho anh từ từ một tí. Mà hôm nọ anh nghe giọng cái thằng nó nói cứ như công an ấy, liệu chồng em có nhờ công an theo dõi không? Bà Dung cười khẩy. Anh mắc bệnh hoang tưởng từ khi nào đấy? Nếu ông ấy mà biết thì có khi anh ăn đạn rồi. Em vẫn thấy ông ấy có khẩu súng ngắn giữ từ thời ở bộ đội, thỉnh thoảng lại đem ra lau và ngắm nghía. Ông cầm về nhà, lấy mấy hộp sâm cho vào chiếc túi và xuống căn nhà ngang gặp bố. Ông cụ đang dở những tấm ảnh cũ ra xem với ánh mắt tiếc nuối. Ông cầm nói: Con biếu thầy mấy hộp sâm, hôm qua con sang thầy đi chơi ạ. Tôi đi thăm cụ Hà, chủ tịch tỉnh mình hồi những năm 70. Ông cụ ốm nặng quá rồi, chắc không qua được tháng này. Con có biết cụ Hà, mai con cũng phải đi thăm cụ ạ. Ông cầm ngồi xuống ghế bên cạnh bố. Thầy ạ, hôm nay con muốn hỏi ý thầy về chuyện thằng Lâm. Con định tháng sau tổ chức cho chúng nó, nhưng không hiểu sao con vẫn cứ thấy thế nào ấy. Con nghe nhà con nói là mấy hôm trước con bay Phương ở đây nói chuyện với thầy lâu lắm. Thầy có nhận xét gì không ạ? Cụ Huy hiền từ. Các cụ dạy rồi, đám ai vừa mũi người đó. Chúng nó đã yêu nhau, đã muốn lấy nhau thì làm sao cản được. Cũng như anh với vợ anh ngày xưa ấy, tôi và bà ấy có muốn cho anh cưới đâu, mà muốn anh lấy cô giáo làng kia, nhưng anh vẫn quyết lấy. Bây giờ cũng thế, bọn trẻ lại còn sống hiện đại hơn. Nhưng thầy có nhận xét gì không ạ? Con bé ấy thì tôi không ngại, vì có điều là nó khôn ngoan, lọc lõi hơn rất nhiều so với tuổi của nó. Đây là điều lạ. Nhưng tôi sợ là thằng Lâm, tôi sợ thằng Lâm hỏng mất rồi. Ông cụ nói run run làm ông Cẩm cũng thấy sợ hãi. Và bỗng nhiên ông thở dài rồi bộc bạch. Con cũng sợ như thầy. Nhà thì có mỗi nó là để nối dõi tông đường cho cả chi họ Cao nhà mình. Nó mà có bề nào thì không biết ăn nói thế nào với ông bà ông vải đây. Nhưng theo thầy nó hỏng như thế nào? Cũng không đến mức ấy. Nhưng tôi không hiểu sao nó tiêu tiền cứ như nhặt được đây. Nó mua ô tô cho con Phương, mua biệt thự để đi ở riêng, trong khi nhà này thừa chỗ ở, thừa tiện nghi. Nó tự do quá mức cũng đã do anh chị. Tôi cũng đã xem tuổi cho hai đứa rồi. Chúng nó tuổi tam hợp, thân tí thìn. Lấy nhau, vợ chồng tôi kỵ là tuổi tam hợp. Tuổi này nếu sinh con gái một bề thì vợ chồng yên ấm, khá giả. Nhưng nếu sinh con trai thì chuyện tan đàn xẻ nghé là nhẹ. Còn nếu không sẽ có người vào tù ra tội hoặc khuynh ra bại sản. Anh có bạn làm công an, sao không nhờ cái anh Hòa, giám đốc kiểm tra thằng Lâm giúp, và kể cả con Phương nữa. Tôi rất sợ cái sự từng trải, hiểu đời của nó. Báo chí đưa tin nhiều về cái đám người mẫu hoa hậu, xem đoàn nhân cách có mấy người tử tế đâu. Nghe bố nói thế, ông Cẩm sực tỉnh. May quá, thầy nhắc làm con nhớ ra. Đúng rồi, con phải nhờ cậu Hòa mới được. Ông Hòa ở cơ quan, ông nghe anh cảnh sát hình sự kể lại việc hôm nọ do ông Đức và bà Dung. Ông hỏi: Theo cậu, liệu ông bà ấy có sợ hay không? Sợ chứ, em thấy mặt ông ấy tái mét. Thế thì tin là ông ta sợ, nhưng bà Dung thì chưa chắc. Phụ nữ đất dại là khi yêu ai thì cứ nghĩ là thằng đàn ông sẽ bỏ vợ để lấy mình. Nhưng đàn ông, nhất là những người đã có vị trí trong xã hội, thì không mấy người ngu đi tìm cách ruồng đấy vợ con. Việc nhà không yên thì lo thế nào được việc nước. Cậu có mấy anh bạn làm ở công ty thám tử tư, nhờ họ ngoại tuyến hộ ít ngày xem hay ông bà ấy có chuyển biến gì chưa? Vâng, em nhờ được ngay. Nhưng phải bí mật đấy nhé. Dạ, tất nhiên rồi. Nhưng có điều này em xin thủ trưởng tha lỗi trước ạ. Cô nói toạc ra xem nào. Sao cứ phải đào đón kỹ thế? Em nói thật, nếu là một tên giết người, một đầu trộm đuôi cướp, nếu nó có chút nhân cách thì cũng có thể tha thứ được. Đằng này em chưa thấy ai đốn mặt như cái lão Đức ấy. Ông Cẩm nâng đỡ lão ấy, cho chức cho quyền thế mà dám chơi luôn cả vợ thủ trưởng. Thật không còn trời đất nào nữa. Em muốn thủ trưởng cứ im lặng, coi như không biết gì. Em định hôm nào lão ấy đi với bà Dung, em cho một trận. Ông Hoàng cười đến phát sặc. Trời ơi, anh cảnh sát hình sự yêu quý của tôi ơi, cái máu ân oán giang hồ nhấm vào cậu từ lúc nào đấy? Nhưng cũng rất khen cho cái tính bộc trực của cậu. Được, cậu là một gã đàn ông đẹp đẽ. Nhưng thôi, dẹp cái kiểu suy nghĩ ấy đi, mình thiếu gì cách nhắc nhở họ. Có tiếng gõ cửa, ông Hòa nói: Xin mời vào. Trung tá Mỹ, trưởng phòng an ninh kinh tế, cầm một tập hồ sơ vào. Trung tá Mỹ nói: Báo cáo anh, chúng tôi xin mang tài liệu về Hoàng Quân đến ạ. Biết là giám đốc có việc khá quan trọng, anh cảnh sát hình sự đứng dậy. Xin phép giám đốc em về ạ. Cảm ơn cậu nhé. Còn việc kia, chứ có làm ẩu mà bị kỷ luật đấy. Anh cảnh sát trẻ tắt miệng cười. Là em nói thế thôi, thủ trưởng cứ yên tâm ạ. Anh cảnh sát đi khỏi, Trung tá Mỹ nói: Báo cáo anh, như vậy là công ty Hoàng Quân đã phải bán toàn bộ dự án khu biệt thự cao cấp và khu du lịch sinh thái Vườn Hồng cho tổng công ty cổ phần Toàn Thắng. Việc mua bán này được núp dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Công ty Toàn Thắng do ông Nam làm giám đốc là một công ty khá lớn và hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, dệt may, vận tải, buôn bán bất động sản, làm dự án. Tuy nhiên có tài liệu cho biết là hồi đầu năm công ty này đã mua hàng của Trung Quốc về, đóng lại nhãn mác và xuất đi Mỹ. Vừa qua ông Nam đã góp cổ phần với bà Dung thành lập công ty Toàn Gia. Họ có vốn bằng hai phân xưởng may có hơn 500 công nhân. Ông giám đốc Hòa gật đầu. Tôi biết việc này. Hôm nọ trong lễ ra mắt công ty tôi cũng đến dự. Họ liên doanh với Hoàng Quân thế nào? Theo tài liệu của trinh sát thì bên Toàn Thắng sẽ bỏ tiền ra trang trải những khoản nợ nần của Hoàng Quân đối với hai dự án đó. Số tiền là khoảng hơn 60 tỷ đồng. Ngoài ra họ còn bỏ ra gần 10 triệu đô la để bên Hoàng Quân nhượng lại dự án. Nhưng tất cả chỉ núp dưới danh nghĩa cùng liên doanh. Các đồng chí có phát hiện ra điều gì bất thường trong vụ này không? Báo cáo anh, có quá nhiều điều bất thường. Trước hết là qua kiểm tra năng lực tài chính thì tổng công ty Toàn Thắng không thể có số tiền lớn như vậy. Năm ngoái, số tiền lãi sau thuế của Toàn Thắng chỉ chưa đầy 1 tỷ đồng. Năm nay, nhờ bán chót lọt lô hàng Trung Quốc mà Toàn Thắng cũng lãi được khoảng 3 tỷ. Việc buôn bán bất động sản đang bị chứng lại vì thị trường nhà đất đóng băng. Kinh doanh vận tải chỉ đủ nuôi công nhân. Ngày hôm kia, Toàn Thắng đã chuyển ngay cho Hoàng Quân gần 100 tỷ và số tiền này đã cứu Hoàng Quân. Chỉ có thế thôi ư? Báo cáo anh còn nữa. Cũng trong ngày hôm qua, ông Nam đã chuyển trả cho những quan chức cho ông ta vay tiền khoảng 30 tỷ. Người nhiều nhất là ông Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây Lắp số 3 gần 8 tỷ. Anh Hoán, Chủ tịch tỉnh mình cũng hơn 3 tỷ. Số tiền đó đứng tên đưa cháu họ đằng nhà vợ. Tất nhiên rồi, chả ai dạy gì đứng tên mình. Vì thế mỗi lần bầu cử, ngày cán bộ kê khai tài sản thì ai cũng như sắp chết đói đến nơi. Có một việc này nữa, anh cũng nên lưu ý. Việc ông Nam xuất chót lọt lô hàng đi Mỹ là nhờ ông Cẩm đấy. Ông Hòa giật mình. Nhờ thế nào? Theo cơ sở của chúng em cho biết thì ông Cẩm cũng là bị cấp dưới là ông Trần Đức lừa thôi. Cũng trong việc này thì có bà Dung, vợ ông Cẩm đã giật dây, bắt ông ấy phải ký. Ông Hòa lắc đầu. Anh cho kiểm tra lại. Tôi không tin là anh Cẩm lại có thể để mình bị thao túng đến như vậy. Tôi là cấp dưới của anh gánh bao nhiêu năm, tôi lạ gì? Đó là con người giữ nguyên tắc đến máy móc và nhiều khi cực đoan nữa. Nhưng trong việc này là đúng đấy ạ. Đồng chí cứ kiểm tra lại thật kỹ rồi báo cáo tôi. Nghe giám đốc nói như thế bảo vệ ông Cẩm, Trung tá Mỹ cụt hứng. Ông Hòa nhận ra điều ấy, ông nói vớt vát. Nhưng mà thời buổi này cũng chẳng biết thế nào, ai dám bảo người giàu không tham nhũng. Mấy vụ án kinh tế vừa rồi đều làm tôi thấy khó lý giải là tại sao nhiều anh cán bộ thu nhập một tháng của họ gần bằng 2 năm lương của mình, thế mà vẫn tham nhũng, vẫn ăn hối lộ. Ông vừa nói dứt lời thì có chung điện thoại di động. Ông nhìn máy và nhận ra số máy của ông Cẩm. Em chào anh. Anh đi nước ngoài về hôm nào thế? Tôi về hôm qua. Cậu có rỗi không? Nếu anh cần em thì nào rỗi, còn nếu anh không cần thì bận. Ông Cẩm đang ngồi trên ô tô, nghe kiểu nói ấy của ông Hòa, ông mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười tắt ngay và lại nhường chỗ cho nét mặt ưu tư. Ông nói: Cậu đang ở cơ quan à? Vâng ạ. Đi chơi với tớ một lúc có được không? Vâng, anh qua đón em hay em qua với anh ạ? Ông Cẩm ngần ngừ. Hay thôi, cậu cứ ở cơ quan, tôi qua chơi ở đấy. Đang giờ làm việc, giám đốc công an tỉnh lại bỏ cơ quan đi chơi thì không nên. Vâng, em xuống cổng đón anh. Ông Cẩm bảo lái xe. Cứ đưa tôi qua công an tỉnh, rồi cứ về quê xem tình hình sức khỏe ông già thế nào, tôi tự khắc lo được. Anh lái xe chưa kịp nói gì thì ông cầm rút ra một xấp tiền loại 50 ngàn. Ông không đếm mà xẻ luôn 1/3 đưa cho anh. Tôi gửi biếu cụ, chủ nhật này cậu đưa tôi về thăm ông nhé. Anh lái xe cảm động. Em cảm ơn anh, như thế này em áy náy quá. Có gì mà cậu nể thế. Khi ô tô đưa ông Cẩm đến cổng công an tỉnh, đã thấy ông Hòa đứng chờ sẵn. Đón đã chạy ra mở cửa. Một số sĩ quan đang đứng ngoài sân thấy giám đốc mở cửa xe cho khách với thái độ trọng thị khác thường thì nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên. Một cán bộ nhận ra ông Cẩm nói với mọi người: ông Cẩm ngày xưa là thủ trưởng của giám đốc nhà mình đấy. Một anh nói: thảo nào giám đốc xuống tận nơi đón. Ông Hòa đưa ông Cẩm vào phòng khách rồi tự tay pha trà nước mời ông. Em mời anh xới nước. Ông Cẩm đỡ lấy ly nước và hỏi: sau này công việc của cậu thế nào? Cũng bận anh ạ. Chúng tội phạm thì không phức tạp và tình hình khá yên. Sau khi em tập trung quét sạch mấy băng tội phạm có tổ chức, tấn công vào một số tụ điểm dùng thuốc lắc ở các vũ trường, tình hình khá hơn. Hơn nữa, từ khi hoàn thành được việc triển khai công tác khoán địa bàn cho chỉ huy công an các quận huyện, phường xã thì tinh thần trách nhiệm của anh em nâng cao hơn rất nhiều. Ông Cẩm gật đầu. Tôi có nghe nói về cách khoán địa bàn của cậu. Đó là cách làm hay, nhưng có lẽ cũng chỉ có tác dụng nhất thời. Về lâu dài xem ra chưa ổn. Ý của anh là... Tôi biết là đời sống của cán bộ chiến sĩ công an đa phần là rất thấp kém. Cậu đã làm một cuộc điều tra nào về đời sống của cán bộ chiến sĩ và từ đó thấy được ảnh hưởng của nó tới tư tưởng anh em chưa? Trong gần 1 vạn quân của cậu, có bao nhiêu anh chưa có nhà cửa ổn định? Bao nhiêu anh thu nhập thấp phải đi làm thêm? Bao nhiêu người có vợ thất nghiệp, con thất nghiệp lại phải nuôi bố mẹ già? Không thể giáo dục cán bộ chiến sĩ bằng những câu khẩu hiệu như thời bao cấp. Điều làm tôi ngạc nhiên là chính quyền bây giờ cái gì cũng cứ đưa công an ra làm công cụ, nguy hiểm lắm. Bởi lẽ sẽ gây ra tình trạng công an đối đầu với dân, mà công an là lực lượng vũ trang của đảng, của nhân dân, mà lại đối đầu với dân để dân ghét thì không hay. Ông Hòa thở dài nói: những điều anh nói rất đúng. Chúng em bây giờ sợ nhất là phải lên diễn đàn giảng giải cho cấp dưới là phải thế này phải thế nọ. Anh em họ nghe bằng sự hờ hững vô cảm, bởi vì những điều mình nói xa rời thực tế quá. Trong khi đó, cuộc sống theo cơ chế mới lại khắc nghiệt vô cùng. Anh em giữ được như thế này là tốt lắm rồi đấy ạ. Hôm nọ cậu có đến dự buổi ra mắt công ty Toàn Gia không? Vâng, em và anh Trác tới. Mà này, sao bà chị không chờ anh về hay khai trương? Bà ấy thấy tôi phản đối việc thành lập công ty. Thì anh cứ để chị và con bé Phương làm. Nhưng trong một số ngành nghề của công ty lại liên quan đến việc tôi đang phụ trách, muốn vô tư cũng chả được. Thế thì dở nhỉ. Em tưởng trước đó chị phải bàn kỹ với anh chứ. Ông Cẩm thở dài. Nếu bàn bạc thì còn nói gì. Bà ấy tự làm tự quyết. Từ xưa đã thế rồi, bây giờ lại đưa cả thằng Lâm con Phương về hùa, mình bất lực. Có việc này tôi muốn nhờ cậu. Anh cứ bảo ạ. Tôi rất lo cho thằng Lâm. Nó lắm tiền quá, mình không tin được là nó làm ăn lương thiện. Cậu cho trinh sát tìm hiểu giúp tôi vậy. Ông cụ nhà tôi thì chỉ sợ mất thằng cháu đích tôn. Em hiểu. Em sẽ nhờ mấy cậu hình sự kiểm tra xem thằng Lâm sống thế nào. Nhưng mà ông anh phải kín cho em đi nhé. Và chị mà biết là đời thằng em ra cái lạt đấy. Ông Cẩm bật cười. Thế thằng này sợ đàn bà thế. Biết sợ phụ nữ, sợ vợ là khôn đấy ông anh ạ. Vợ em ngày xưa là lính cảnh vệ tiếp cận, giỏi võ lắm. Em đi chơi với cô ấy, yên tâm hẳn. Ông Cẩm bỗng đứng dậy, đi lại trong phòng. Thái độ của ông làm ông Hoàng ngạc nhiên. Hình như anh vẫn còn chuyện gì khó nói. Anh muốn nói thật với em. Ông Cẩm chợt đổi cách xưng hô. Và nhờ em suy tính giúp anh. Anh muốn làm đơn xin về hưu. Anh không muốn mấy chục năm đi theo cách mạng bằng tất cả tấm lòng và sức lực của mình là bị mất bởi vì ham muốn làm giàu bằng mọi giá của người trong nhà. Ông ngừng một lát rồi bộc bạch. Ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm trong thời gian qua, mình không có điều gì phải xấu hổ. Mặc dù mình cũng chẳng trong sạch liêm khiết gì cho lắm, cũng đã nhiều lúc nhận quà cáp đưa xén của cấp dưới, của các doanh nghiệp, cũng nhiều lần nhận những phong bì hàng 5-7 triệu, có khi chục triệu. Một vụ Tết thôi, các nơi họ đến biếu, cộng lại cũng là hàng trăm chai rượu, hàng trăm triệu đồng. Nhưng anh thề với em, anh chưa bao giờ nhận tiền của ai đó để làm sai, để giải quyết việc mà pháp luật không cho phép. Anh chưa bắt ai phải nộp tiền cho mình. Làm cán bộ loại như anh, đảm nhiệm công việc như anh, chỉ cần mình làm đúng, làm nhanh, đừng hành hạ doanh nghiệp, người ta cảm ơn cũng là giàu lắm rồi. Anh biết bà Dung có thậm thụt đi đêm với một số doanh nghiệp, có cùng với tay Trần Đức mánh môn vụ này vụ khác. Nhưng anh hèn không dám mạnh tay ngăn chặn. Không hiểu sao anh cứ nghĩ đến chuyện mẹ con bà ấy lập công ty mà lạnh cả người. Có lẽ họa sắp đến rồi. Ông Hòa lắng nghe ông Cẩm nói và xúc động vì sự chân thực của người từng là cấp trên của mình. Ông nắm tay ông Cẩm. Anh cứ yên tâm, em sẽ có cách giúp anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.